Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Lê Bắc Niệm mất tích. Ta khổ sở mất ngủ. Lê Tuyết Tình trạng thái thật sự là không tốt lắm. Tại trong khách sạn dùng nước nóng thoa cổ. Có thể lên mặt máu bầm y nguyên hết sức lợi hại. Vu Điền đi bên ngoài dạo qua một vòng. Rốt cục mua đến tiêu sưng thuốc giảm đau. Có thể lúc trở về. Trên mặt lại là 10 điểm không cao hứng. Tình tỷ, ngươi xem Weibo sao? Thế nào? Lê Bắc Niệm vừa hỏa một cái. Vu Điền đưa điện thoại di động đưa qua. Lê Tuyết Tình nhìn một vòng. Phát hiện là Lê Bắc Niệm trợ lý phát. Trình Tô Tô. Hạ Quốc tốt ông chủ. Khen. Hôn gió. Ta nữ thần giúp ta muốn đến nam thần ký tên AAA. Yêu ngươi Niệm tỷ. Yêu ngươi 1 vạn năm. Kim Lê Dĩ Bắc hình minh họa là Tần Lương Chí ký tên. Còn có mấy chương Lê Bắc Niệm hiện trường ảnh sân khấu. Phía dưới là một mảnh khen ngợi. Không đảm đương nổi ngươi vợ làm ngươi mẹ. Hâm mộ AAA. Ta cũng muốn lão công ta ký tên. Tần Lương Chí tiểu kiều thê. Đám này nông cạn người. Muốn lão công ta ký tên. Buổi tối chúng ta lúc ngủ thời gian sẽ giúp các ngươi muốn. Đầu chó. Lê Bắc Niệm lão công. Lão bà của ta chính là tốt. Nhân phẩm tốt, diễn kỹ tốt, nhan trị cao. Khen. Yêu ngươi sao sao đát. Du ba. Du. Lê Tuyết Tình càng là nhìn. Càng là cảm thấy trong lòng khó chịu. Đưa điện thoại di động siết chặt. Cắn răng nói. Tiện nhân này. Vì răng nóng độ thực sự là cái gì mất mặt sự tình đều làm ra được. Ngay sau đó. Nghĩ nghĩ. Dùng Vu Điền điện thoại chụp mấy bức tranh. Phát cho người đại diện. Không ra nửa giờ. Weibo thì có mới hot topic. Bình minh giải trí chính thức Weibo. Chuyên nghiệp diễn viên giỏi. Lê Tuyết Tình sở y cùng Kim Lê Dĩ Bắc đập đối thủ diễn. Cổ bị bóp tổn thương. Vẫn không có nửa câu oán hận. Phía dưới là mấy chương ảnh sân khấu. Còn có Lê Tuyết Tình sinh hoạt chiếu. Bình luận một lần liền nổ. Nghẹn sợ hãi. Thúc không phải người tốt. Ta đi. Ra tay ác như vậy. Muốn quán tóc xanh. Mỉm cười. Một cái diễn viên, một cái nữ hài tử. Trọng yếu nhất phải chính là bề ngoài. Đừng nói cái gì chuyên nghiệp không chuyên nghiệp. Phàm là Lê Bắc Niệm có chút lương tâm cũng sẽ không đem một cái nữ hài tử bóp thành cái dạng này. Không thể không nói quý vòng nước quá sâu. Chẳng lẽ đây là Kim Lê Dĩ Bắc đối với Lê Tuyết Tình ghen ghét? Hoặc là cảnh cáo? Nghiền ngẫm cực sợ. Mẹ nhà nó. Đây không phải quay phim. Đây là giết người. Lúc trước có cái thiểu năng trí tuệ. Mẹ a, hiện trường nhất định rất kịch liệt. Tiết tấu bị mang theo đến rồi. Lê Tuyết Tình hài lòng đem chính mình tài khoản ghi danh đi lên. Lê Tuyết Tình sở y. Phát Weibo, bình minh giải trí một cái diễn viên. Nên thừa nhận được tất cả tán dương. Cũng phải chịu đựng nổi bất luận cái gì nhằm vào. Trước đó Lê Bắc Niệm mất tích. Ta khổ sở mất ngủ. Dẫn đến ngày thứ hai đã khuya mới đứng dậy. Trong lòng vì nàng tiếc hận không muốn. Cho nên phát Weibo trò chuyện biểu hiện tưởng niệm. Kết quả bị dân mạng công kích. Khổ sở. Có lẽ là ta từ bé bị người nhà bảo hộ quá tốt. EQ không cao, bởi vậy đắc tội không ít người, bởi vì kinh nghiệm không đủ, đối với nhân vật diễn dịch không tốt lắm, cũng bị đạo diễn mắng rất nhiều lần. Ở chỗ này đối với đạo diễn nói tiếng tạ ơn ngài kiên nhẫn chỉ đạo. Trận này ưng rất nhiều lần, trở lại phòng nghỉ, mới phát hiện cổ đã tím xanh, vốn định cứ tính như thế, nhưng vẫn là bị trợ lý cáo chi công ty, tất cả mọi người là diễn viên. Ta cũng không có gì tốt giả mồm. Hôn gió. Vẫn là tạ ơn các vị dân mạng chú ý. Sao sao đát. Lê Tuyết Tình đầu này lớn lên Weibo. Một lần nhấc lên một mảnh chấn động. Đáng yêu đờ ngươi. Đào rãnh. Ta vốn đang thật thích cái này Lê Bắc Niệm. Không nghĩ tới vụng trộm như vậy âm. Tức giận. Nhìn từ bề ngoài rất đẹp. Bao lớn thù a. Ngồi ở mộ phần nghe cố sự. Vẽ trọng điểm. EQ thấp. Đắc tội với người, cho nên bị bóp thành bộ dạng này. Phẫn nộ, thật là quá tàn nhẫn. Giới thiệu chuyện mới. http